Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 12 giờ 12, Thung lũng Thiên Minh 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, xa xa một thanh niên mặc trang phục chiến đấu sảng khoái đi tới, nhìn Tiêu Viêm bên cạnh Hùng Nguyên, hỏi, hắc, nhị sư ca, tiểu tử này là người mới đến đúng không? Nhìn Hùng Nguyên cười mà không nói, thanh niên này liền trực tiếp hướng về phía Tiêu Viêm nói. Tiểu huynh đệ, không bằng luận bàn chúng ta như thế nào? Ta nói ngươi tốt nhất đừng khi dễ người mới, tự mình đi một bên, hay là cùng ta luận. Lúc này Hùng Nguyên nói chuyện, thanh niên liên tục lắc đầu, dùng một ánh mắt khinh bỉ nhìn thoáng qua Hùng Nguyên. Bản lĩnh tra tấn người của Hùng Nguyên chính là hạng nhất. Tiêu Viêm ngược lại cười, đáp ứng nói. Hùng Nguyên sư huynh không có gì đáng ngại, nếu vị sư huynh này mời, ta cũng không thể mất hứng như vậy. Hùng Nguyên bỗng cảm thấy khó xử, sợ vị sư đệ này của hắn đả thương Tiêu Viêm. Nhưng vừa nhìn bộ dáng cười ha hả của Tiêu Viêm, lại thật sự tìm không ra lý do ngăn trở, bất đắc dĩ, đành phải nói. Cái này, ai, được rồi, các ngươi gọi đến mới thôi, vị kia là Mộc Phong. Hùng Nguyên giới thiệu với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật đầu, chắp tay nói. Kính xin Mộc Phong sư huynh chỉ giáo. Mộc Phong ngửa đầu sảng khoái cười nói. Ha ha, đủ sảng khoái, hôm nay nhất định phải cùng vị sư đệ này đánh một trận thật tốt. Tiêu Viêm cười gật đầu, trong lúc đó khí tức của hai người không hề giữ lại phóng thích ra. Mộc Phong hét lớn, thân hình giống như quỷ mị, phảng phất dung nhập vào không khí, không hề có hồi sinh, Tiêu Viêm thì đứng mà bất động, âm thầm đem linh hồn lực trải ra. Mộc Phong cùng Ngô Vĩnh cũng là nhất tinh đấu đế trung kỳ, tựa hồ còn mạnh hơn Ngô Vĩnh một chút. Khí tức hùng hồn, từ trong sân cuốn ra, đấu khí màu đỏ nhạt, đem thân thể Mộc Phong bao vây mà tiến vào, một cỗ áp bách vô hình. Làm cho một ít người thực lực hơi yếu, đúng là cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Đây chính là khí tức nhất tinh đấu đế trung kỳ sao. Tiêu Viêm hai mắt híp lại, hắn có thể cảm giác được, khí tức hùng hồn của Mộc Phong giống như hồ nước rộng lớn lan tràn ra, đem thân thể hắn bao phủ hết, từng cỗ áp lực từ quanh thân vọt tới. Khí tức áp bách như vậy, có thể trực tiếp làm cho nhất tinh đấu đế bình thường sơ kỳ không hề có dũng khí tác chiến. Cảm thụ được một đạo khí tức dị thường hùng hồn trong sân. Sắc mặt không ít người trong quảng trường đều có chút biến ảo, ánh mắt cũng tràn ngập ngưng trọng, thực lực bực này, ở trong Thiên Minh cốc này, coi như là ở nhất tinh đấu đế trung kỳ cũng có thể tính là cường giả. Uống, một đạo quyền phong sắc bén mang theo lực lượng cường hãn, hướng mặt Tiêu Viêm đánh tới. Hô, quyền hạ xuống, mà thân ảnh Tiêu Viêm đã biến mất không thấy đâu, Mộc Phong trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn có kinh nghiệm phong phú, lập tức biết Tiêu Viêm cũng không phải dễ đối phó như vậy. Vừa rồi có chút sơ suất, hung hăng dậm chân một cái. Hoàng Tuyền Chỉ, Tiêu Viêm cũng không có chút sợ hãi nào, hiện lên thân ảnh phía sau trực tiếp nghênh đón tiến lên, trên không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo cột năng lượng thật lớn, mà Mộc Phong cũng đồng dạng không lạc hậu, đấu khí màu đỏ sậm trên thân thể, giống như ngọn lửa lượn lờ bộc phát ra. Thân hình Mộc Phong nhảy lên giữa không trung, giống như một con chim ưng đập vào thực phẩm, sắc mặt âm hàn, hai quyền ngưng tụ, đột nhiên oanh ra. Tên gia hỏa không biết trời cao đất dày, quang dị liệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ ấn trong tay Mộc Phong nhất thời quang mang đại chấn, trong tay đẩy lên, dùng tốc độ bẻ gãy trong không khí hình thành một khối năng lượng thể hình dạng màu đen, không khí nhất thời cũng phát ra thanh âm tựa hồ bị xé rách ra. Đi, Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, ngón tay khẽ búng lên, một cỗ cột năng lượng khổng lồ giống như sinh thể, ngưng tụ trên không trung thành một con rồng năng lượng khổng lồ. Hai đóa năng lượng va chạm cùng một chỗ, nhất thời oanh thiên minh nhĩ. Tiêu Viêm bị lực lượng của đối phương chấn động một bước, vết máu từ khóe miệng Tiêu Viêm tinh tế chảy ra, Hùng Nguyên vừa nhìn cấp bách, chuẩn bị xông lên ngăn cản chiến đấu tiếp tục. Vừa mới bước ra một bước, đã bị Tiêu Viêm ngăn lại. Cách chương.